Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1210, trời không bao giờ nắng 3 ngày, đất không bao giờ bằng phẳng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Thạch Cổ đồng thay lớn của Lý Gia hôm nay, trực tiếp thu hút sự chú ý của dân trong thôn. Lại đây vừa hỏi mới biết là lão tam nhà họ Lý hôm nay muốn dẫn vợ về gặp cha mẹ cố Diệp Phi. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt liền oanh động toàn thôn. Dù sao, hiện tại trong thôn Thạch Cổ không ai là không biết, lão tam nhà họ Lý làm việc ở thành phố Thâm Quyến được một cô gái địa phương vừa ý, sau đó từ một tiểu tử nghèo nhảy một cái đã trở thành đại gia. Hơn nữa, trọng lượng của vị đại gia này còn không nhẹ, người còn chưa có trở lại, liền trực tiếp bỏ ra mấy trăm triệu cho cha mẹ xây biệt thự, để Lý phụ mẫu nổi tiếng ở trong thôn. Bây giờ, toàn thôn không ai là không ghen tị Lý gia, đặc biệt là ghen tị với lão tam của Lý gia. Số thật sự quá tốt rồi. Đối với cô vợ của lão tam Lý gia chưa bao giờ, toàn thôn có một người tính một người, đều rất hiếu kỳ. Bọn họ cũng đã nghe Lý phụ mẫu nói qua, khi nào nhà cửa xây lại xong, lão tam Lý gia liền đưa vợ trở về gặp gia trưởng. Hôm nay cuối cùng nhận được tin tức chính xác, lão tam Lý gia dẫn vợ về rồi. Đối với thôn dân đã mong đợi hơn nửa năm đều không tự chủ được tụ tập về phía nhà họ Lý. Đàn ông đến chỉ là xem náo nhiệt. Nhưng phụ nữ thì lại khác, bọn họ cũng không phải tay không tới, hoặc là mang theo gà vịt lại đây, hoặc là mang theo nắm rau hoặc ít gừng tỏi gì gì đó lại đây, dù sao bọn họ cũng đến đây để tỏ thái độ rằng họ đến để giúp đỡ. Đừng nhìn cả đời bọn họ phiêu bạt ở đây, nhưng bọn họ đều là người rất tinh mắt, mắt thấy Lý gia sắp phát đạt, bọn họ không cầu có thể xê, ân theo một lúc phát đạt, chỉ cầu khi bọn họ gặp khó khăn, Lý gia có thể giúp đỡ họ một tay. Như vậy là đủ rồi. Đã đến 4 giờ chiều, Lý phụ mẫu thuyết phục toàn bộ thôn dân trở về. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên vợ lão tam trở về. Nhiều người như vậy tới vây xem, nếu như chọc giận cô mất hứng, vậy lại hỏng chuyện rồi. Đám người xê, ân hiểu suy nghĩ của Lý phụ mẫu, nên rời khỏi nhà Lý ra. Người nên nấu cơm trở về nấu cơm, những người nhàn rỗi không có chuyện gì thì túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ. Tiếp tục thảo luận chuyện nhà họ Lý. Thôn Thạch Cổ không lớn, bình thường một ít chuyện nhỏ nhặt mọi người cũng có thể thảo luận nửa ngày. Chớ nói chi là chuyện náo động là vợ lão tam Lý gia trở về gặp gia trưởng gây chấn động trong làng. Ít nhất cũng có thể thảo luận được 3-5 ngày. Bởi vì lúc Lý Giật Bình chuẩn bị trở về thị trấn, liền gọi điện thoại cho cha mẹ, cho nên Lý đại ca liền tranh thủ thời gian bắt đầu nấu ăn. Vì để chiêu đãi tốt vợ của lão tam, Lý đại ca hôm nay cũng là liều mạng, là một bàn lớn thức ăn, gồm móng giò vô địch, canh chua cá, thịt sông khói xào mộc nhĩ, xúc xích hấp, giá xào tỏi đậu hũ mềm, v.v. đều là những món ăn đặc sắc ở tỉnh Quý Châu. Biết vợ lão tam là người Quảng Đông, thích uống súp, còn làm món gà mồ hôi đêm. Gà mồ hôi đêm chính là gà và súp được nấu trong nồi mồ hôi đêm. Nồi mồ hôi đêm là một loại dụng cụ nấu ăn bằng gốm đất nung ở tỉnh Quý Châu, bao gồm 4 phần, đế, sừng hấp, nồi trên và nắp trên. Món ăn này được làm bằng cách làm sạch con gà mái già và cho vào nồi ninh nhừ, sau đó thêm Codonopsis pilosula, táo đỏ, kỳ từ và các nguyên liệu khác rồi hấp chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình hấp không thêm nước, nhưng bên trong sau khi hấp có rất nhiều nước canh. Những thứ này đều là hơi nước từ trong nồi chảy xuống nên được gọi là gà mồ hôi đêm. Thịt gà mềm thơm ngon, canh gà uống cũng là cực kỳ thơm ngon, nghĩ rằng vợ lão tam hẳn sẽ thích món ăn này. Đợi Lý đại ca làm món ăn không sai biệt lắm, Lý Giật Bình cũng lái xe máy chở vợ thuận lợi trở về nhà. Cha, mẹ, chúng con trở về rồi. Lan Lan, anh giới thiệu với em, đây là cha anh, đây là mẹ anh, đây là anh cả. Đây là chị anh, đây là em gái anh. Cha, mẹ, đại ca, chị, em gái, xin chào mọi người. Lan Lan, hoan nghênh con. Sau đó không cần nói những lời khách sáo, Lý Giật Bình tiễn chủ xe máy đi, liền cùng với vợ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Xa xa, những thôn dân vẫn luôn chú ý đến nhà họ Lý. Cê, ân đều thấy được bụng lớn của Cung Thấm Lan, mỗi một người đều không nhịn được bắt đầu khen ngợi. Lão tam nhà họ Lý thật đúng là có bản lĩnh, mọi người nhìn vợ của hắn đi, gương mặt phúc hậu, lớn lên vẫn là không tệ, quan trọng nhất là trong nhà còn có tiền như vậy, thật sự thật là làm cho người ta phải ghen tị. Các cô nhìn bụng của vợ hắn đi, chắc cũng phải mang thai 4, 5 tháng rồi nhỉ. Chẳng trách những thanh niên trong thôn đi làm, từ bên ngoài trở về đều là nói bây giờ là thế giới xem mặt, lão Tam nhà họ Lý cũng xem như là thanh niên đẹp trai nhất trong thôn chúng ta. Kết quả là hắn thành công lấy được một cô gái ở thành phố lớn, vóc người đẹp đẽ xác thực nổi tiếng. Cùng Thấm Lan đương nhiên không biết mình trở thành tâm điểm bàn tán của người dân trong thôn, lúc này được người nhà họ Lý nồng nhiệt tiếp đón, nhìn một bàn lớn các món ăn phong phú, đặc sắc đang bốc khói nghi ngút, cô mới biết nhà họ Lý đã rất có lòng chuẩn bị đón tiếp cô. Cách Chương